Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 1053, bại Ogre. To lớn lồng chim bao phủ cả cái quốc gia. Mấy trăm ngàn quốc dân lúc này biến thành từng cái nhốt tại trong lồng chim nhiệm Doflamingo giết. Chim nhỏ, nha nha điện tử thư. Su áp áp, cc nhưng cái này cái quốc gia. Hỗn loạn vẫn đang tiếp tục. Đã lấy Luffy cùng La cầm đầu hải tặc đồng minh. Đang hướng phía vương cung vị trí công tới. Bên kia Zoro đã lấy ngang ngược dáng người đem Doflamingo thủ hạ cán bộ miểu sát. Giải cứu Franky, lồng chim xuất hiện, cũng không có thay đổi cái này cái quốc gia cái gì. Cũng không có để Doflamingo có lật kèo dư âm. Tất cả vẫn hướng phía Doflamingo không muốn nhìn thấy kết cục phát sinh. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ Ogre trong miệng phun ra. Đã nghĩ từ pháo khẩu phi bắn ra đạn pháo. Ogre thân ảnh phá vỡ trường không, mang theo từng đợt chói tai khí bạo tiếng. Cuối cùng liên tục đụng đạp hơn 10 đống phòng ốc, trùng điệp té trên mặt đất, ầm ầm trong nổ vang. Tảng lớn đường phố ở nơi này cự đại lực đánh vào dưới bay lên. Đại địa ở rạn nứt, toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây va chạm dưới run rẩy. Ngay sau đó lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy vạn dặm không mây trên bầu trời. Lâm Thiên hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng Ogre tới gần. Busosoku Haki bao gồm hắc sắc lớn quyền đánh ra. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ. Nắm tay chưa tới. Mạnh mẽ rách quyền phong đã đập vào mặt. Khói mù dày đặc dần dần tán đi. Nằm ở hố sâu Lâm Thiên vung tay lên. Nhấc lên một cổ cuồng bạo kinh phong đem chu vi yên vụ thổi tát. Ngẩng đầu nhìn bầu trời huyền phù Ogre. Nhếch miệng cười nói, lẩn tránh vẫn đủ nhanh. Treo cao với trên bầu trời, Ogre hai tay vung lên, lực lượng vô hình nhập vào cơ thể ra. Phương viên có vài hủy diệt trên đường phố, từng cục toái thạch run rẩy. Ngay sau đó phảng phất có từng cái vô hình tay đem mặt đất toái thạch nắm lên, trôi nổi tại trên bầu trời. Cái này phút chốc, vô số hỗn loạn cư dân còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bầu trời bỗng nhiên hắc ám đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, hơn 10 vạn đôi con mắt chấn động theo, đếm không hết cư dân dừng lại trong tay động tác, diêu nhìn bầu trời, trợn mắt hốc mồm bọn họ hai mắt đã chừng đến lớn nhất. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung lúc này tràng cảnh. Từng cục toái thạch trôi nổi tại trên bầu trời, ở Ogre dưới thao túng. Những thứ này toái thạch đã lấy Ogre làm trung tâm trình viên hình quỹ tích không ngừng chuyển động. Đầy trời toái thạch liền bầu trời đều cho che. Đếm không hết toái thạch rậm rạp. Liếc nhìn lại khiến người không khỏi tê cả da đầu. Niệm động lực, hỏa vũ trùy, tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí tiếng quát bên trong. Ogre lòng bàn tay bỗng nhiên hướng xuống dưới đè một cái. Cái kia từng cục huyền phù đá lớn ở lực lượng vô hình thôi động hạ chiều mọi nơi với trong hố sâu. Lâm Thiên ném tới, toái thạch cùng không khí phát sinh tốc độ cực cao ma sát. Sản sinh đại lượng nhiệt lượng, chỉ thấy một đoàn đoàn hỏa diễm ở toái thạch bên trên thiêu đốt mà đến. Trong nháy mắt đầy trời toái thạch hóa thành từng viên một lớn đại hỏa cầu từ thiên nhi hàng. Hỏa cầu còn chưa tới, nóng bỏng sóng nhiệt đã đập vào mặt. Trong không khí nhiệt độ nhất thời tăng lên mấy bận không ngừng. Một đoàn đoàn hỏa diễm gào thét phá vỡ trường không. Chói tai tiếng oanh minh tựa như hải đoàn tàu cao tốc hành xử lúc phát ra khí địch thanh. Hai mắt hơi đông lại một cái. Lâm Thiên trên mặt hoàn toàn nghiêm túc. Từng vệt oánh ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể mọc lên. Nói nhỏ, không phải với ngươi trì hoãn. Nhất chiêu giải quyết ngươi. Lồng chim mở ra. Để Lâm Thiên minh bạch Doflamingo đã bị bức bách đến rồi huyền nhai biên thượng. Đối mặt tuyệt cảnh người cũng không người nào biết hiểu hắn sẽ làm ra chuyện gì. Đặc biệt Mingo loại này chân chính kẻ điên. Vì vậy Lâm Thiên quyết định đã lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Ogre. Sau đó đem Doflamingo đánh chết. Màn trò chơi này chơi đến hiện tại đã có thể kết thúc. Vù vù, trận trận tiếng xé gió bên trong. Từng viên một hỏa cầu đem đen nhánh hố sâu chiếu sáng được như ban ngày vậy. Ngay sau đó liên miên bất tuyệt bạo tạc vang lên. Mỗi khỏa hỏa cầu sở có lực va đập tạo thành phá hư muốn vượt qua xa đạn pháo. Chỉ thấy, hố sâu cuối cùng bước, từng đạo cân nhắc thước cao hỏa diễm phóng lên cao. Rậm rạp chằng chịt hỏa cầu còn như điên cuồng mưa bão vậy hạ xuống. Thình thịch, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Nửa Dressrosa tại loại này liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong run rẩy. Tựa như xảy ra thập cấp đại địa chấn. Một cái nhà đống phòng ốc còn như sóng lớn thành hàng ngã xuống. Tảng lớn toái thạch từ hơn 10 thước trên nhà cao tầng rơi xuống. Từng cái trên đường phố, tùy ý có thể thấy được ôm đầu ở hoảng loạn chạy thục mạng đoàn người. Tiếng thét chói tai, chen chúc tiếng khóc vang vọng ở trên đường phố không. Vô số dân chúng chiều lấy cách xa chiến trường phương hướng chạy đi. Lâm Thiên cùng Ogre chiến đấu. Cái này lực phá hoại đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không quá đáng chút nào. Từng viên một hỏa cầu như trời mưa hạ xuống. Hố sâu tình trạng, mỗi giây đều đang phát sinh mấy mươi lần nổ lớn. Vốn là đường kính đạt được mấy chục thước hố sâu ở trình độ như vậy dưới vụ nổ càng lúc càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có cân nhắc con đường hoàn toàn biến mất ở Dressrosa. Nhìn cái này man. Làm khống hỏa cầu Ogre trên mặt rốt cuộc lộ ra từng vệt nụ cười nhàn nhạt. Loại này lực phá hoại. Coi như hắn Lâm Thiên cái kia bị lôi điện kích thích hoạt hóa thân thể cường thịnh trở lại. Cũng khó có thể chịu đựng ở. Nhưng một giây kế tiếp, Ogre nụ cười trên mặt trong nháy mắt định cách. Trương Khai miệng thật lâu không có khép kín. Hai mắt hầu như không dám tin tưởng trước mặt chỗ đã thấy cái này man. Chỉ thấy Lâm Thiên từng bước từ lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong đi ra. Từng vệt hỏa diễm bảo vệ xung quanh ở Lâm Thiên bên người. Lúc này Lâm Thiên giống như là trong hỏa diễm thần chỉ. Đủ để đem sắt thép đơn giản hòa tan hỏa diễm lại ngay cả Lâm Thiên một tia góc áo cũng không có đốt. Nhưng cái này không phải để Ogre kinh hãi nhất. Ogre tận mắt thấy, một viên gào thét mà qua hỏa cầu trực tiếp ăn mặc Lâm Thiên thân thể mà qua. Không phải là không có bắn chúng, mà là hỏa cầu chuẩn xác thực đánh chúng Lâm Thiên. Lại cuối cùng ăn mặc Lâm Thiên thân thể mà qua, đụng vào sâu đáy hố, không có bất kỳ né tránh. Lâm Thiên liền đúng như vậy một đường vội xông, từng viên một hỏa cầu ở Lâm Thiên trong thân thể xuyên qua. Các loại, chờ, Ogre từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại lúc, bằng vào Lâm Thiên tốc độ đã xuất hiện tại Ogre phía trước. Không do dự, nhìn Lâm Thiên hóa thành một vệt sáng vội xông mà đến. Ogre một cước quét ngang ra, mãnh liệt chân gió xen lẫn trận trận phong lôi thanh âm. Hướng phía Lâm Thiên đầu đá vào, đối mặt Ogre công kích, Lâm Thiên không có chút nào ý né tránh. Trực tiếp nghênh đón Ogre công kích mà lên, dường như Ogre sao đủ đem không khí đá bể đá đánh không tồn tại giống nhau. Nhìn thấy Lâm Thiên sắc mặt đạm nhiên. Kết hợp vừa rồi quá thấy cái kia một màn kinh người. Ogre dường như ý thức được cái gì. Muốn lấy lại công kích. Có thể tiễn đến huyễn bên trên đã không phát không được. Ogre một cước một mạch bên trong Lâm Thiên đầu. Nhưng chính như phía trước phát sinh giống nhau. Ogre chân trực tiếp ăn mặc Lâm Thiên đầu mà qua. Cái gì? Tuy là sớm đã ý thức được cái này man. Nhưng khi tự mình cảm thụ. Ogre vẫn là khó tránh khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Trong đầu dường như từng đạo kinh lôi đập tới. Loại chiến đấu này phương thức thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Thiên cũng sẽ không cho Ogre cái gì cơ hội suy tính. Tay trái lộ ra, Ogre chân mang quá Lâm Thiên đầu trong nháy mắt. Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên bắt lại Ogre thủ đoạn. Nhìn cổ tay phải chân tránh thực bắt lại tay của mình. Ở Ogre khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, Lâm Thiên dụng hết toàn lực đem Ogre quẳng đến không trung. Rõ ràng là hư ảnh chợt biến thành thực thể. Ogre trong lòng thầm nghĩ, công kích không đến đối phương thực thể, nhưng đối phương lại có thể công kích được chính mình thực thể. Cái này chủng năng lực quá mức cường hãn, mới vừa một cước kia chính mình đều đem ra hết khí phách, nhưng vẫn là từ Lâm Thiên trong đầu xuyên qua. Nói rõ Lâm Thiên cũng không phải sử dụng nguyên tố hóa phương thức tránh thoát. Hơn nữa cũng không phải tàn ảnh. Nếu như là tàn ảnh, Lâm Thiên tại sao có thể lập tức bắt lại cổ tay mình? Thuấn, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Thuấn di đến Ogre bên người. Hữu quyền nắm chặt, nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng nhập vào cơ thể ra đem Lâm Thiên hữu quyền hoàn toàn bao vây. Hư không đổ nát, tiếng quát bên trong, Lâm Thiên nâng lên bao vây lấy quánh ánh sáng màu trắng hữu quyền đánh ra. Lâm Thiên quyền này cũng không có trực tiếp trúng đích Ogre thân thể, mà là bắn trúng hư không. Phản ứng nhanh chóng Ogre đúng lúc tránh thoát, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn trong nháy mắt bạo phát. A, chấm ngoặc kép, Ogre nhất thời phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tuy là Lâm Thiên nắm tay không có bắn trúng Ogre cũng không có như thủy triều lực lượng vọt tới. Nhưng Ogre lại cảm giác mình thân thể có vô số thanh tiểu đao bên trong thân thể cắt kim loại. Cả người ở một cổ vô hình lực lượng dưới chia ra thành mấy khúc. Cảm giác phảng phất có hai bàn tay ở xé rách thân thể mình. Ngũ tạng lục phủ đều cảm giác đang di động. Ngay sau đó một trận này nhỏ bé lại rõ ràng soạt soạt tiếng vang lên. Đã lấy Lâm Thiên nắm tay làm trung tâm. Từng đạo hiện lên sáng quang không gian liệt phùng như trạc tản ra. Lâm Thiên quyền này nhìn như không có bắn trúng Ogre thân thể. Nhưng kỳ thật sụp đổ trước mặt hư không. Hư không đều phá nát. Ở chỗ sâu trong bên trong vùng không gian này Ogre tại sao có thể bình yên vô sự. Trừ phi Ogre có thể trong nháy mắt thoát đi mảnh không gian này trong phạm vi. Nếu không thì coi là Ogre tránh thoát Lâm Thiên nắm tay. Nhưng vẫn như cũ khó có thể tránh thoát chiêu này. Tiên dòng máu màu đỏ từ trên cao rơi. Mây trắng chẳng biết lúc nào đem thái dương che. Toàn bộ Dressrosa bao phủ ở một mảnh lớn đại âm ảnh bên trong. Ogre thân thể tựa như tan vỡ gốm sứ giống nhau. Từng đạo trườn vặn vẹo khe hở đóng đầy Ogre thân thể. Tiên dòng máu màu đỏ không lấy tiền vậy chảy ra. Không chỉ là mặt ngoài thân thể chỗ đã thấy thương thế. Ogre ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới nghiêm trọng thương tổn thương. Nếu là cho thời gian nhất định, bằng vào Ogre cái kia biến thái một dạng sự khôi phục sức khỏe. Tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục trên thân thể sở có thương thế. Nhưng đã quyết định quyết tâm phải giải quyết Ogre Lâm Thiên. Làm sao biết cho Ogre thời gian khôi phục? Không do dự, Lâm Thiên hướng hư không nắm chặt. Một bảo oánh ánh sáng màu trắng hư không chi nhận xuất hiện tại trong tay. Đôi tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Nhẹ nhàng ở trước mặt vẽ ra một cái hình bán nguyệt quỹ tích. Theo mũi kiếm ở trên hư không di động. Một mấy chục thước cự đại tàn nguyệt vô căn cứ nổi lên. Cự đại tàn nguyệt kinh sợ hư không. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Bình tĩnh hư không nhất thời một hồi vặn vẹo. Liền hư không đều bị lực lượng này căng bạo. Như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra. Hai mắt nhìn thẳng rơi xuống Ogre. Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Liền để cho ta tới chung kết ở đây hết thảy a. Hư không bán nguyệt chàm. Theo Lâm Thiên động tác. Phía sau cái kia huyền phù tàn nguyệt động. Tàn nguyệt rơi một đạo đạo hư không lực. Mặt đất nhất thời nứt ra từng đạo ngăm đen không thấy đáy khe hở. Bất động tàn nguyệt cao tốc xoay tròn. Hư không run rẩy. Vô hình chung một cổ lực lượng hóa thành cơn lốc tịch quyển ra. Hủy thiên diệt địa một dạng tàn nguyệt trực tiếp tại trong hư không xuyên toa. Vô căn cứ xuất hiện tại Ogre trước mặt. Mới vừa khôi phục một điểm lực lượng Ogre. Căn bản không có lực lượng tránh thoát này đạo công kích. Hư không thành phiến đổ nát. Đen nhánh không gian lỗ đen hiện lên. Trong chớp nhoáng này, Ogre cảm giác đối mặt mình không phải chạm kích mà là một chân chính kiểu nguyệt. Phốc thử, tàn nguyệt bổ vào Ogre trên người. Lập tức một đạo đâm nhãn quang mang tản ra. Vô số người nhắm lại hai mắt. Ngay cả Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Một cổ cuồng bạo trùng kích tịch quyển ở Dressrosa bầu trời. Từng cổ một cơn lốc xông qua mỗi con đường. Đầy đất phế tích bị cơn lốc thổi bay. Các loại, chờ, sáng quang tiêu tán. Lâm Thiên vội vã mở hai mắt ra. Kim hoàng sắc sáng quang một mạch vào mí mắt. Bị mây trắng che thái dương rốt cuộc lộ diện. Bao phủ ở Dressrosa bầu trời trần vụ toàn bộ bị xung kích đánh tan. cái này cái quốc gia bầu trời khôi phục lại hỗn loạn trước xanh thẳm và bình tĩnh. Nhưng trùng kích thổi không tản được mấy trăm ngàn Dressrosa quốc dân. 10 năm qua, ẩn tàng ở tức giận trong lòng còn có khóc thầm bi thương kêu. Bình tĩnh bầu trời, đã tìm không được Ogre di thể. Có thể mới vừa rồi trong lúc nổ tung tan tành mây khói. Cũng có thể hóa thành triệt để mất đi ở không gian loạn lưu bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.